Chương 26, dọn nhà hành trình, ra tay ngoan độc. Chương 26, dọn nhà hành trình, ra tay ngoan độc có thể thúc đẩy Ngọc Độc Tú tiến vào đại thành thị nguyên nhân, không đơn thuần là đại thành thị càng có cơ hội, mà là bởi vì này góc hẻo lánh không thế nào an toàn, nương tựa rừng hoang, thỉnh thoảng có dã thú lao tới, làm người trong lòng run sợ, đôi khi thậm chí còn có yêu thú hội theo rừng hoang trong sông ra đến, chỉ vì huyết thực, chỉ vì này một vòng đột phá khí cơ. Ngọc Độc Tú ra ra mãi mãi, chính là bị chết tại yêu thú chi miệng. Thần thông A, không phải dễ dàng như vậy tu luyện, không có đại môn phái cung cấp tài nguyên, không có trưởng bối đề điểm, muốn tu thành thần thông gian nan vô cùng. Giống như là Ngọc Độc Tú, lúc này tu thành thần không thông qua cũng liền hai cái mà thôi, một cái thai hóa dịch hình cùng một cái hô phong hoán vũ. Lúc kia đúng là Ngọc Độc Tú vừa mới tiếp xúc tổ long chân huyết, mượn nhờ tổ long chân huyết khí cơ, mới có thể cảm ngộ thần thông huyền ảo. Hô phong hoán vũ chính là long tộc bản năng, giống như là uống nước hô hấp đồng dạng tự nhiên, thai hóa dịch hình tại tổ long chi huyết lực lượng cường đại hạ, cũng là tiến cảnh nhanh chóng, vì hắn mở ra tìm hiểu thần thông khiết cơ. Yêu thú hung tàn, chính mình ngược lại là có thể ứng đối, nhưng thập nương làm sao bây giờ, vì sinh kế, hắn dù thế nào cũng không thể đem thập nương thời khắc mang theo trên người. Trong thôn có người có bản lĩnh, đã sớm chạy, lưu lại đều là bỏ qua không được cái này một mảnh gia nghiệp tục tằng chi nhân. Yên lặng thu thập hành trang, Ngọc Độc Tú đem thảo dược một chút sửa sang lại tốt, kiếp trước Ngọc Độc Tú thân là nội gia cao thủ, đối với thảo dược tự nhiên quen thuộc vô cùng, võ đạo cùng y y dược từ trước đến nay đều không phân biệt. Ngọc Thập Nương tại yên lặng sửa sang lấy một chút thịt làm, thịt khô, còn có một chút hạt gạo, hoa màu các loại đồ ăn. Thận trọng đem ra thú đặt ở cái sọt thuốc ở bên trong. Ngọc Độc Tú lưng cong tam tiên lưỡng nhận đao, lưng đeo cái xót thuốc, đầu vai ga nhờ tiêu cực với một trọng trách hai đầu gánh vác lấy các loại thịt khô đồ ăn, đầy người miếng vá huynh muội hai người cứ như vậy ly khai thôn, đã bắt đầu hành trình mới. Huynh muội hai người rời đi, tại thôn nhỏ trong không có hù dọa bất luận cái gì gợn sóng, duy nhất có chút lô vốn đúng là Lý Đại Thúc, vì Ngọc Độc Tú chế tạo cung tiễn, còn bồi lên tổ truyền bảo vật, cuối cùng thịt cá không thấy, chỉ để lại một tòa trống rông sân nhỏ. Nói thật, huynh muội hai người đồ vật rất ít, những năm này huynh muội đều dựa vào nhặt nhà người ta ném đi rách rửa y sống, quần áo là rách nát, đồ ăn ăn rau dại, thì ra là gần đây một thời gian ngắn, Ngọc Độc Tú học xong bắt cá, huynh muội hai người mới có lương thực dư. Nhìn mình một thân miếng vá quần áo, tuy nhiên sạch sẽ, nhưng nhìn về phía trên lại lúng túng, trước kia trong thôn ngược lại là không có gì, nhưng nếu đi đại huyện thành, xác thực có chu tờ mất mặt. Nhìn xem tiểu muội mặt mũi tràn đầy mê mang bộ dạng, Ngọc Độc Tú trong nội tâm năm vị lẫn lộn. Hiện tại chính mình là tiểu muội dựa vào, tuyệt đối không thể lộ ra mê mang bộ dạng, muốn cho tiểu muội tin tưởng mơ ý là. Nha đầu, cho ta hát một bài thế nào? Huynh muội hai người đi tại trên đường lớn, đỉnh đầu trời nắng chang chang, đỉnh đầu mũ rơm che ở Ngọc Thập Nương trên đầu, Ngọc Độc Tú chân bóng đỉnh đầu nhưng lại không thấy chút nào mồ hôi, thái cực thung cùng tổ lòng chân huyết không phải vui đùa, thai hóa dịch hình không phải cho không. Ngọc Thập Nương con mắt có chút một chuyến, sau đó nói khẽ, phía đông Nu Yêu, bên dòng suối Hiểu Thúy Liễu, đại ca. Hát chăn châu ca, người đi đường không ai muốn hỏi năm, thanh âm thanh thúy, có khác một loại ý tứ hàm xúc. Ngọc Độc Tú đang nghe, nghe được rất chân thành, từ nhỏ nông thôn đến huyện thành rất xa, đến phủ thành rất xa, nếu là không có điểm việc vui tiêu khiển, đoạn đường này cỏ khô, có thế đủ người nhận. Theo càng chạy khoảng cách phủ thành càng gần, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên, huynh muội trên người của hai người miếng vá quần áo, dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Miếng vá quần áo không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Nhưng như Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thập Nương như vậy, quanh thân đều là miếng vá, toàn bộ quần áo dùng vải rách liều tiếp, liền không thông thường. Đây là muốn cỡ nào nghèo khó a? Đối mặt mọi người cười nhạo mỉa mai ánh mắt, Ngọc Thập Nương hình như có thể cảm giác được mọi người trong ánh mắt ác ý, không khỏi rụt rụt cái cổ. Theo thật sát Ngọc Độc Tú bên người, bàn tay nhỏ bé cầm lấy Ngọc Độc Tú tay áo, dù sao cũng là mười mấy tuổi tiểu. Cô nương, dù thế nào thành thục, quay mắt về phía không biết thế giới xa lạ, đều sẽ có vẻ bất an. Ngọc Độc Tú lạnh lùng khẽ hừ. Nhìn xem đối diện ngựa trong đội xe cái kia đầy mặt rêu cợt tiểu nhị, sờ lên Ngọc Thập Nương bàn tay, nhìn cái gì vậy, đang nhìn La Ho Tư đem ánh mắt ngươi đào xuống. Ngọc Độc Tú bất quá là 12 tuổi thiếu niên, quanh thân da thịt tóng ánh, hình như là búp bê, phối hợp phần này cay độc khẩu khí, đến mọi người ồn ào cười to, không có chút nào cảm giác được Ngọc Độc Tú tức giận. Ca Ngọc Thập Nương kéo Ngọc Độc Tú tay háo, ý bảo hắn dàn xếp ổn thỏa. Cái kia tiểu nhị chứng kiến một cái mười mấy tuổi hài tử hướng chính mình sử dụng lợi hại, nhìn nhìn lại chung quanh đồng bạn ánh mắt trào phúng, lập tức trên mặt nhịn không được rồi, bóc sắn tay háo nổi giận nói, danh con, ngươi đang nói ai, tin hay không ta ta đánh gãy chân của ngươi. Nhị cầu, một cái trai trai hải tử mà thôi, làm gì như thế so đo có người khuyên nói. Nhị cầu, tiểu tử này không đem ngươi để ở trong mắt ta, mọi người đang nhìn ngươi biểu hiện a, cũng đừng làm cho mọi người xem thường ngươi, lại có người e sợ cho thiên hạ bất luận nói. Theo chung quanh mọi người miệng ai, nhị cầu sắc mặt càng thêm đỏ lên. Nói ngươi lại có thể thế nào, Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia tiểu nhị thẹn quá hóa giận, nhảy xuống xe ngựa, hùng hùng hổ hổ nói, nhà ai dạng danh con, rõ ràng như vậy không có lễ phép, xem ta hôm nay không giáo huấn ngươi. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, không tính thần thông pháp lực, liền chỉ cần là võ đạo tu vi, hôm nay Ngọc Độc Tú thái cực quyền đã nhập môn, không phải cái này tiểu nhị có thể chống cự. Tu sĩ cùng phàm nhân duy nhất khác biệt chính là pháp lực thần thông, còn lại cũng không dị thường, thân thể đều là đồng dạng yếu ớt, bị người chọc đến chỗ hiểm cũng đồng dạng sẽ chết. Nhìn xem vung quyền mà đến việc, người này dưới chân hư phù, không luyện qua cái gì võ đạo, chính là một cái bình thường người mà thôi. Ngọc Độc Tú trên vai trọn trọng trách, bước chân không ngừng, mạnh mà một bước bước ra, một cái cây roi chủ y, đánh vào việc phần bụng. Phanh tiểu nhị không có lực phản kháng liền rơi xuống đi ra ngoài, đối với cái này loại khi dễ còn nhỏ cặn bã, mặc dù đối phương tội không đáng chết, nhưng Ngọc Độc Tú lại không ý định làm cho đối phương sống khá giả, một quyền này ẩn chứa ám kình, bị Ngọc Độc Tú đánh vào đối phương phần bụng. Ngày sau 3 tháng thằng này chắc chắn đau bụng, mỗi ngày thống khổ, trong cơ thể khí quan sẽ ở ám kình phá hư hạ dần dần suy kiệt, cuối cùng nhất bách bệnh quân thân. Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy không thể bảo là không ác độc, tuy nhiên hiện trường nhìn không ra cái gì, nhưng cái này tiểu nhị cả đời xem như đã xong. Cái kia tiểu nhị bánh xe lăn một tiếng đứng lên, sắc mặt xấu hổ và giận dữ gần chết, rõ ràng bị một cái tiểu thí hài cho quật ngã, đây quả thực là 80 láo me nhảy đến hải. Trung quanh trào phúng tiếng cười càng ngày càng lớn. Có người thư A cơ ồn ào, nhị cầu, chớ không phải là tối hôm qua bị nhà của ngươi bà nương cho hút khô rồi, làm sao bị một cái tiểu hoa nhi cho quật ngã rồi. Ta lần này là không có chú ý, bị tiểu tử này đánh lén, nhị cầu mặt đỏ tới mang thai giải thích đến. Nhị cầu chỗ đoàn xe tuy nhiên không lớn, nhưng là có hơn 10 người, hơn 10 người cùng một chỗ ồn ào, thanh thế không nhỏ, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Đoàn xe ông chủ ngồi trong xe ngựa, chỉ là chế rêu bình thường, gặm hạt dưa, cũng không ngăn cản. Sau khi nói xong, nhị cẩu lần nữa nhấc chân hướng về Ngọc Độc Tú đạp đến. Liền một cái tay không tấc sát hải tử đều nhẫn tâm khi dễ, nói ngươi cặn bã, thật đúng là không oan uổng ngươi, Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang càng lớn. Sau một khắc Ngọc Độc Tú như thiểm điện thò ra tay, mạnh mà một tách ra, răng rác một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm truyền khắp toàn trường, mọi người lập tức biến sắc, cái kia xa xa ồn ào mọi người cũng lập tức lặng ngắt như tờ, đình chỉ tiếng động lớn rầm rĩ. Hét thảm một tiếng truyền khắp trong phạm vi cho phép. Ngọc Độc Tú bàn tay mạnh mẽ run lên, đinh ốc kình bắn ra, cái kia nhị cẩu như là cái phá bút bê vải bình thường, đã bay đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn xem tiểu muội hoảng sợ ánh mắt, Ngọc Độc Tú sờ lên tiểu muội tóc mai, hôm nay nếu không phải mình có võ nghệ tại thân, bị đánh sợ không phải cái này nhị cẩu, mà là mình cùng tiểu muội. Đối với cái này loại lấy mạnh hiếp yếu chi nhân, Ngọc Độc Tú tự nhiên sẽ không nương tay. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Ngọc Độc Tú nắm bàn tay của muội muội, đi vào nhị cẩu trước người. Nhìn xem ngã xuống đất gào khan nhị cẩu, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, một chân nâng lên, lần nữa giẫm nát gãy chân chỗ. Một tiếng càng thêm thê lương chu lên, mọi người không khỏi dùng mình một cái, tiểu tử này thật độc ác thủ đoạn, thật ác độc tâm. Đoàn xe ông chủ bàn tay cứng ngắc ở nơi nào, gặm hạt dưa bàn tay vẫn không nhúc nhích. Nhị cẩu dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng cái con kia gầy yếu bản chân hình như là một chỉ núi lớn, một mực ngăn chặn cái kia gãy chân, mặc cho đối phương như thế nào giãy giụa, cũng khó có thể dung chuyển gầy yếu bàn chân. Nói này cũng buồn cười, một đứa bé con rõ ràng đem một cái trưởng thành hành hạ như là chó chết, một màn này thấy thế nào làm sao gọi người cảm thấy quỷ dị.